Tiên tử xin tự trọng, chương 529, con chuột nhỏ, Tần Dịch cái gì là vận? Góc truyện audio.com, vận chính là thời điểm Tạ Kình Thiên đem Thanh Vi ném vào hồng môn, rõ ràng ngưng kết huyết dịch của hắn, cũng phong bế thần trí của hắn, nhưng vị trí ném vào liền mọc ra một huyết u chu quả, dùng huyết hóa huyết, có thể giải phong, u khí dâng lên, có thể phá thần, Thanh Vi quả thật không thể tin được theo lý thuyết chính mình giúp Tây Lương, điển hình nghịch chúng sinh quốc vận mà đi, thể hiện tại vận khí của mình không bị cắn trả bại vận cũng không tệ rồi, loại vận khí tốt này từ đâu đến? Cho dù nơi đây vừa vặn có huyết u chu quả, chẳng lẽ không phải nên là mình nện vào vừa vặn đem quả nện nát bét hối hận tuyệt vọng mới đúng sao? Chỉ có một loại giải thích, nhân hoàng chẳng những không có trách hắn, ngược lại đang vì hắn. Tạng vận, Thanh Vi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng không có thời gian suy nghĩ, trước khi đám người mang sơn theo vào, hắn liền nuốt quả, quả cần hóa dùng, không thể lập tức có hiệu lực. Thanh Vi vẫn là bị mấy vô sư càn nguyên của vô thần tông bắt tới trung tâm tế đàn cũng là một pho tượng, có đầu không thân, diện mạo dữ tợn, miệng máu như vực thẳm, thao thiết. Thanh Vi hắn là tế phẩm hiến tế, Thanh Vi vừa nhìn liền hiểu, lần này cùng lần Tần Dịch tham dự bất đồng, cũng không cần 12 huyết đèn, đi đâu tìm 12 tu sĩ càn nguyên hiến tế, căn bản là nằm mơ, càn nguyên một người là đủ rồi. Năng lượng sinh mệnh cung cấp nghiền ép 12 đằng vân không biết gấp bao nhiêu lần, cũng không biết là những người này đối với thủ đoạn của tông chủ tuyệt đối tín nhiệm, không nghĩ qua chém tay chân của hắn và vân. Vân, hay là loại hiến tế này yêu cầu phải hoàn chỉnh, vẫn là cái này cũng thuộc về một loại vận khí. Bất kể nói thế nào, có cơ hội là tốt rồi. Thanh Vi là nghe qua đám người thái phác từ lần trước theo tế đàn cùng kỳ đi ra nói qua quá trình kỹ càng đấy, đối với chuyện này cũng rất rõ ràng, truy cầu của vô thần tông cùng đám người bị vứt bỏ gia nhập mưu tính tông kia không đồng dạng. Đám người bị vứt bỏ muốn là bốn hung hồn, không cần huyết nhục cố định hồn linh, tạo thành một hung trận không thể di động, nghe nói trận này có thể địch thái thanh. Ý kiến chủ lưu của vô thần tông cảm thấy loại trận này nói rất êm tai, thực tế giá trị không lớn, hơn nữa đồng thời cần bốn hung hồn cũng rất không thực tế. Tìm một cũng không biết phải mất bao nhiêu năm, còn phải ứng đối các loại cản trở, ngươi làm bốn cái. Làm ra còn là, một trận không thể di chuyển, làm cọng lông đấy, cho nên bọn hắn càng muốn là một hung hồn cường đại có huyết nhục hoàn chỉnh, có thể vận hành tự động hoành hành thế gian, cái loại kia có thể trực tiếp theo càn nguyên đỉnh phong thậm chí vô tướng bắt đầu bồi dưỡng tốt nhất rồi, cái trước không cần huyết lẫm u thủy, chỉ cần loại huyết ngọc kia với tư cách chìa khóa nghi thức là được rồi, cái sau cần huyết lẫm u thủy làm diễn hóa huyết nhục chi cơ, cho nên muốn trực tiếp đoạt của Tần Dịch, bọn hắn không có tìm được Tần Dịch, lúc này trong tay đương nhiên không có huyết lẫm u thủy. Nói cách khác, bọn hắn cũng cần làm ra tinh hoa của giới này, bắt chước phương thức của Tần Dịch một lần nữa tế luyện một huyết lẫm u thủy, cũng chính vì bọn hắn còn có thể tự mình làm ra huyết lẫm u thủy, độ ưu tiên truy sát Tần Dịch vốn không tính là quá nghiêm trọng. Thiên hạ truy nã thay vì nói là vì huyết lẫm u thủy, còn không bằng nói là Tần Dịch giết phong bất lệ chết càn nguyên, loại chuyện này liền nghiêm trọng rồi, đây mới thật sự là vốt sâu hùm, đầu đuôi rất rõ ràng. Vì vậy Thanh Vi liền trơ mắt nhìn đám cao tầng vô thần tông này kết trận, rất thuận lợi mà gọi ra một con quái vật, cũng là tinh hoa giới này ngưng tụ, giới này bởi vì năng lượng càn nguyên mà mở, hạn mức cao nhất so với cùng kỳ chi giới lúc trước cường đại hơn nhiều, quái vật gọi ra cũng là càn nguyên chi đỉnh, nhưng hiển nhiên dưới thao tác tập thể của một đám cao tầng vô thần tông, vẫn là rất nhanh bị áp rồi, một khối huyết ngọc mới, hấp thu tinh hoa giới này, dần dần ngưng tụ thành một huyết lẫm u thủy mới, Thanh Vi nằm ở trong huyết cầu trôi lơ lửng ở trung tâm tế đàn, lặng yên hóa. Giải phong ấn cùng bọn hắn tranh giành thời gian, bọn hắn thành công chuẩn bị xong huyết lẫm u thủy, chính là thời điểm giết mình hiến tế thao thiết. Liền xem ai khí vận tốt hơn một chút, là hắn phá tan phong ấn trước, hay là đối phương chuẩn bị xong u thủy trước. Theo lý thuyết loại chuyện có thể tạo chúng sinh chi kiếp như triệu hoán hung hồn thao thiết tất có khí vận ngăn trở, các loại ngoài ý muốn hiếm thấy đều sẽ phát sinh, tựa như lần trước tế đàn cùng kỳ biến đổi bất ngờ, nhưng lần này không có, gió êm sóng lặng thuận lợi đến kỳ lạ, đây chính là đại càn chi vận mà tế đàn Long Nguyên Thành ban cho, trợ giúp bọn hắn thành sự, ngăn chặn bất kỳ ngoài ý muốn có khả năng sinh ra. Tạ Kình Thiên biết rõ cái này quan trọng, đều tự mình tọa chấn tế đàn, có thể thấy được lốm đốm, trên thực tế, nơi đây vốn là có một biến số cực lớn, không có khả năng gió êm sóng lặng đấy, biến số chính là phu thê Tần Dịch, nhưng Tần Dịch cũng không dám tùy tiện ra tay, hung hồn hiện thế sẽ là đức hạnh gì, cái này không cần não bổ cũng biết, thượng cổ hung hồn quản nhân hoàng ngươi cái chim. Đám người vô tiên gần trong gang tấc không bị nuốt sống mới có quỷ, Tần Dịch làm sao có thể trơ mắt thờ ơ nhìn xem. Thế nhưng đối diện một đống càn nguyên, đương nhiên không thể mãng, tùy tiện ra tay gọi là đưa đầu người, hắn đã sớm tiến vào hồng môn, tiềm phục ở bên ngoài tế đàn yên lặng quan sát rất lâu, đợi một cơ hội thích hợp. Lý Thanh Quân năng lực che đậy khí tức không tốt lắm, cũng không có để cho nàng đi vào, mà là ở bên ngoài nhìn vô tiên. Tần Dịch tiến vào so với đám vô sư càng muộn, đương nhiên cũng không biết Thanh Vi đã ăn quả đang phá phong ấn. Nếu như biết, hiển nhiên sẽ nghĩ cách thay hắn tranh thủ thời gian phá phong ấn. Nói cách khác, cơ hội Tần Dịch đợi vốn là có thể chính mình chế tạo ra, hai bên có thể đánh phối hợp lại lẫn nhau không biết, vẫn đang đợi cơ hội khác, đây chính là vận thế không đến, nếu tiếp tục như vậy, không có cơ hội ra tay thích hợp, Tần Dịch biến số này cũng liền không trở thành biến số rồi, lựa chọn của hắn tất nhiên là đi ra ngoài mang theo vô tiên chạy trốn, cái khác thật sự không quản được, thao thiết tàn sát bừa bãi tự có người cao gánh, muốn làm anh hùng cũng không phải chính mình đi đưa a. Nhưng vào lúc này, Lý Đoạn Huyền ba kim pha tế đàn, vận liền đã đổi, ngoài ý muốn liền tới rồi, huyết u quái vật cực lớn đang bị hấp thu tế luyện, thân thể một mực đang lay động, từng đoàn năng lượng cực lớn thủy chung bắn tung tóe bốn phía, lúc này vừa vặn. Một đoàn trực tiếp rơi xuống bên người Tần Dịch, giới chỉ của Tần Dịch bị động mà sáng lên huyết quang, huyết lẫm u tùy thứ phẩm trong giới chỉ, như đói như khát mà hấp thu phần huyết u tinh hoa này, bổ sung thiếu sót của mình. Ta nhật, Tần Dịch trong lòng lộp bộp liền nhìn thấy bên kia một đám càn nguyên đồng loạt quay đầu qua nhìn chằm chằm, loại chuyện tranh đoạt năng lượng này, đối phương không phát giác mới gọi là gặp quỷ rồi. Lúc nào có một con chuột tiến vào, linh hồn chấn động vượt qua không gian, trực tiếp ở trong thức hải Tần Dịch nổ tung, sau đó bị Lưu Tô ăn rồi, Tần Dịch lông tóc không tổn thương mà bỏ chạy, bên kia đồng loạt ồ. Một tiếng, biển máu bốc lên lập tức đem Tần Dịch bao vây, căn bản không chạy ra được, Tần Dịch âm thầm kêu khổ, chính diện cùng càn nguyên chơi, thật sự chơi không được a, chỉ là. Loại hình thức ra tay này đều cùng đối thủ bình thường không đồng dạng, huống chi một đám càn nguyên chơi cọng lông a, biển máu tựa như thế giới, thân hãm trong đó chính là toàn bộ hóa thành mù. Tần Dịch cắn răng một cái, lang nha bổng nặng nề chống đất quấy tại trung tâm biển máu, lang nha bổng phá giới. Vòng xoáy huyết sắc hoàn toàn quấy lên, vây quanh Tần Dịch mà mặt đất lại khôi phục nguyên dạng của huyết u chi giới, Tần Dịch dậm chân đạp mạnh, độn địa mà đi, bên kia lại lần nữa, ồ. Một tiếng, hiển nhiên năng lực của Tần Dịch cũng vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn, rốt cuộc có người đứng dậy, thân hình nhoáng một cái, chặn lối ra hồng môn, Tần Dịch lại không thấy rồi, cảm giác khí tức đều cảm giác không được, phảng phất thật sự dung nhập lòng đất huyết u, hòa làm một thể, hắn thật sự hòa làm một thể. Rồi, tạo hóa kim chương, biến hóa thuật biến thành huyết u quái vật núp ở lòng đất huy dương chi cảnh biến hóa, rốt cuộc có thể tương đối hoàn chỉnh mà mô phỏng đặc tính sinh vật rồi, mặc dù chỉ là mô phỏng còn chưa tính là hoàn toàn thu hoạch nhưng tăng thêm huyết lẫm u thủy trên người, khí tức vô hạn tiếp cận bản thân huyết u, dùng để gạt người vẫn là có thể thời gian ngắn làm được đấy, mấy vô sư càn nguyên đều ngồi không yên rồi, hầu như tất cả mọi người đang luyện hóa huyết u tinh hoa đồng thời đều vô ý thức đang phân tâm đi tìm kiếm tung tích của Tần Dịch, tìm kiếm như vậy cũng đã định trước Tần Dịch trốn không lâu, hắn khẳng định không cách nào đã lừa gạt nhiều càn nguyên như vậy tìm kiếm, thật sự không được, bọn hắn đem đại địa lật lên cũng không có vấn đề gì, thế nhưng bọn hắn bị phân tâm thời. Gian luyện hóa huyết u tinh hoa, rốt cuộc chậm hơn thời gian Thanh Vi phá phong ấn một nhịp, Thanh Vi trong huyết cầu mở mắt, thần quang bao phủ huyết u quái vật đang bị luyện hóa kia, quái vật vốn đã suy yếu không chịu nổi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, dường như lập tức lại khôi phục toàn thịnh. Cội nguồn tại thái nhất, phân mà thành thiên địa, chuyển mà thành âm dương, biến mà thành bốn mùa, vạn vật sinh ra tạo tại thái nhất. Thái nhất tông mặc dù không có nghiêu bức như vậy, nhưng đường đường tu sĩ càn nguyên, để cho một quái vật trong thời gian ngắn khôi phục trạng thái, vẫn là có thể làm được đấy. Mà cùng lúc đó, một hư ảnh thái cực chồng lên huyết trận tế luyện, thái nhất thần đạo vs vô tổ chi tế, đám vô sư nào nghĩ tới tế phẩm bỗng nhiên bão nổi, trở tay không kịp. Giống, quái vật nặng nề vung chân, đạp. Vỡ tế luyện chi trận, tế lễ triệu hoán thao thiết còn chưa bắt đầu, liền triệt để loạn rồi. Cách chương,